Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341. Chương 341: Thuấn sát tạp thác. Chúng cường tập hợp, gió lạnh liệt liệt, khói đặc cuồn cuộn, nguy nga trên núi lửa khoảng không. Mông Lôi cùng tạp thác phủ chủ xa xa đối lập, dương cung bạt kiếm, mà ở cách đó không xa, cái khác phủ chủ, hoàng tử công chúa, vương công đại thần mật thiết chú ý cuộc chiến đấu này. Chư vị phủ chủ, các ngươi cảm thấy bọn họ hai vị ai sẽ thắng? Một vị tướng mạo đẹp trai, tóc đen hắc đồng thanh niên anh tuấn mở miệng hỏi. Hắn là U Minh Ma Quốc đại hoàng tử, là huyết mạch thuần chính nhất U Minh Thần Phượng, một thân thực lực mạnh, không chút nào yếu hơn ở đây rất nhiều phủ chủ. Tạp đa phủ chủ cùng tạp thác phủ chủ thực lực tương đương. Nếu như người này thật sự bằng thực lực đánh bại tạp đa phủ chủ, vậy hắn tất thắng không thể nghi ngờ. Một vị phủ chủ không chút nghĩ ngợi trả lời. Xác thực, cái khác phủ chủ tất cả đều gật đầu. Ai cũng biết tạp đa cùng tạp thác là huynh đệ, hơn nữa thực lực cũng tương đương. Mông Lôi có thể đánh bại tạp đa phủ chủ, cái kia nhất định có thể đánh bại tạp thác, điểm này không nghi ngờ chút nào. Có điều, vị phủ chủ kia chuyển nệt tài, trong giọng nói tràn đầy vẻ hoài nghi. Vị này mới tới băng ma phủ chủ nhìn phi thường lạ mắt. Nếu như ta nhớ tới không sai, ta U Minh Ma Quốc, thậm chí toàn bộ U Minh Đại Lục tựa hồ chưa bao giờ như thế số một cao thủ. Tây Ly Lơ phủ chủ, ý của ngươi là? Đại hoàng tử chân mày cau lại, kinh ngạc hỏi dò. Tạp đa phủ chủ dầu gì cũng là lâu năm trung đẳng đại ma thần, nhân tài mới xuất hiện không phải là đối thủ của hắn. Tây Ly Lơ phủ chủ cười nói, hay là tạp thác phủ chủ nói không sai, cái tên này xác thực dùng cái gì không đứng đắn thủ đoạn đánh bại tạp đa phủ chủ. Nói có lý, tiểu tử này nhìn lạ mặt chặt, hẳn là những năm này vừa lộ đầu hậu bối, chỉ là một tên tiểu bối lại há lại là tạp đa phủ chủ đối thủ. Phóng tầm mắt toàn bộ U Minh Đại Lục, có thể giết chết tạp đa phủ chủ cao thủ cứ như vậy mấy cái, tuyệt không bao quát cái này không biết từ đâu nhi nhô ra ra hỏa. Chiếu, theo các vị nói như vậy, vị này đời mới băng ma phủ chủ không phải tạp thác phủ chủ đối thủ lạc. Đại hoàng tử nhíu mày hỏi, 89/10, hắn có thể giết chết tạp đa phủ chủ, hơn nửa sử dụng cái gì không đứng đắn thủ đoạn, nhất định là như vậy. Ngay ở một đám phủ chủ nghị luận thời khắc, Mông Lôi cùng tạp thác phủ chủ chiến đấu đã khai hỏa. Chỉ nghe tạp thác phủ chủ gầm nhẹ một tiếng, lửa giận dâng trào, đê tiện vô liêm sỉ tiểu bối, ta muốn vì là tạp đa đại ca báo thù rửa hận, ta muốn cho ngươi vì ngươi đê tiện hành vi trả giá đánh đổi nặng nề. Vừa dứt lời, chỉ thấy một áng lửa kích bắn mà qua, tạp thác phủ chủ dĩ nhiên đến Mông Lôi trước mặt, sau đó liền một quyền khinh khủng, chết đi, con hoang, hư không trực tiếp được quán sâu ra một lỗ thủng, nắm đấm theo cái này lỗ thủng đập về phía Mông Lôi đầu lâu, rõ ràng cho thấy muốn một quyền đánh nổ Mông Lôi đầu. Hắn có thể ngăn cản sao? Thời khắc này, hết thảy phủ chủ, hoàng tử công chúa, vương công đại thần tất cả đều nhìn về phía Mông Lôi, muốn biết Mông Lôi có thể ngăn trở hay không cú đấm này. Điểm ấy sức mạnh đã nghĩ giết chết ta, ngươi quá để ý mình. Mông Lôi khẽ lắc đầu, đưa tay phải ra nhẹ nhàng vô một cái, xoẹt, kinh động thiên hạ một quyền liền bị Mông Lôi nắm ở trong tay. Cái gì? Tạp thác phủ chủ giật nảy cả mình, xem cuộc chiến phủ chủ, hoàng tử công chúa mấy người cũng đều thất kinh, tất cả mọi người hoàn toàn bị chấn động đến, tiện tay bắt được tạp thác phủ chủ công kích, nên ta công kích. Mông Lôi thân hình loáng một cái, như là ma xuất hiện tại tạp thác phủ chủ phía sau, cong ngón tay búng một cái, nhẹ nhàng gảy tại tạp thác phù chủ trên ót, răng rắc như lổ đạn xuyên qua dưa hấu, vừa tựa như bi thép đánh xuyên qua trứng gà. Chỉ nghe được một tiếng vang giòn, tạp thác phủ chủ mi tâm liền nhiều hơn một cái lỗ máu. Tạp thác phủ chủ cả người cứng đờ, con mắt trợn lên so với bíp ai còn lớn hơn, một bộ vẻ khó tin. Sao, làm sao có thể, nó lời còn chưa nói hết. Trong con người thần thái cũng dần dần ảm đạm xuống, sau đó thẳng tắp hướng mặt đất rơi xuống. Mông Lôi tiện tay vung lên, liền đem tạp thác phủ chủ định ở giữa không trung. Sau đó ngay ở trước mặt đông đảo phủ chủ, hoàng tử công chúa, vương công đại thần trước mặt, móc ra tạp thác phủ chủ ma cách, giết chết nó thần hồn. Keng, đánh giết viêm ma đại ma thần một đầu, thu được 6.000 vạn thần tinh. Hệ thống vang lên, không sai. Mông Lôi lộ ra nụ cười thỏa mãn. Sau đó lấy xuống tạp thác phủ chủ không gian giới chỉ kiểm tra lên. Này vừa nhìn, Mông Lôi nụ cười trên mặt càng sâu. Cha cha, không hổ là phủ chủ. Bên người mang theo bảo vật đều như thế phong phú. Hệ thống, thu lấy tất cả có thể thu lấy item. Chỉ chốc lát sau, của cải tăng vọt 4.000 vạn thần tinh. Thêm vào vừa 6.000 vạn thần tinh. Vừa vặn 100 triệu thần tinh, lúc trước nâng lên kim nguyên thần thể mức độ hòa hợp tiêu hao 100 triệu thần tinh. Đảo mắt liền bù đắp lại, đắc ý, làm xong những này, Mông Lôi mới đưa tạp thác phủ chủ xác chết ném cho kim sắc tiểu thủ. Sau đó nhìn về phía đông đảo phủ chủ, hoàng tử công chúa, vương công đại thần, lại phát hiện những người này mỗi người khiếp sợ. Lại như xem quái vật nhìn hắn. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Hiển nhiên tất cả mọi người bị giật mình. Mông Lôi, những người này được ngươi sợ rồi. Đa Đa Lạp cười hắc hắc trêu nói. Hết cách rồi, đều là thực lực quá mạnh mẽ gây ra hỏa. Mông Lôi cười cợt, hướng chúng nó bay đi. Hắn đã tới. Chúng ác ma rối loạn tưng bừng. Các vị, hiện tại sẽ không có người hoài nghi ta thực lực chứ? Mông Lôi cười hỏi, một đám phủ chủ có chút lúng túng. Đặc biệt là lúc trước trắng trợn bình luận Mông Lôi Tây Ly Lơ phủ chủ. Càng là hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nhân tài mới xuất hiện, không đừng đắn thủ đoạn. Chó má, trong nháy mắt thuấn sát tạp thác phủ chủ. Ở đây phủ chủ bên trong có thể làm được có mấy? Đáng sợ như thế thực lực, cái nào cần phải sử dụng không đừng đắn thủ đoạn. Không nghĩ tới đời mới băng ma phủ chủ nắm giữ bực này thực lực. Có thể nói ma quốc chi phúc, tin tưởng phụ hoàng biết rồi nhất định cao hứng vô cùng. Đại hoàng tử trên mặt lộ ra sảng lãng nụ cười. Chư vị, phụ hoàng sắp triệu kiến, chúng ta hay là trước về nghị sự điện đi. Là... Mọi người trở lại lúc trước cung điện. Mông Lôi vốn định tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống đến, không ngờ đại hoàng tử đưa hắn an bài ở nhất trên thủ vị trí. Cái khác phủ chủ đối với lần này đều không có nói thêm cái gì, hiển nhiên đều tán thành Mông Lôi thực lực ác ma thế giới cường giả vi tôn. Mông Lôi so với chúng nó mạnh, địa vị đương nhiên so với chúng nó tôn sùng. Mọi người chưa ngồi được bao lâu, U Minh Ma Quốc Ma Hoàng xuất hiện, nó hướng về chỗ ấy ngồi xuống, liền cho ở đây phủ chủ áp lực cực lớn. Gặp Ma Hoàng bệ hạ, các vị ái khanh không cần đa lễ. Ma Hoàng ra hiệu mọi người ngồi xuống, ánh mắt từng cái đảo qua mọi người, rất nhanh sẽ rơi xuống ngồi ở đầu dưới vị trí đầu não trên Mông Lôi. Không khỏi hơi kinh ngạc. Đại hoàng tử thấy thế, liền tiến đến phụ cận thấp giọng thì thầm một phen. Ma hoàng vừa nghe, trong con người thần mang tăng vọt, chậm rãi mở miệng nói. Trong nháy mắt thuấn sát tạp thác phủ chủ, đời mới băng ma phủ chủ thực lực không sai. Ta U Minh Ma Quốc chi hành, may mắn a, ma hoàng quá khen. Mông Lôi khẽ vuốt cằm, lần này hắc ám thiên mạc mở ra sắp tới. liền nghe đến loại này tin tức tốt, biểu thị ta U Minh Ma Quốc lần này hắc ám thiên mạc hành trình đem đại hoạch được mùa. Ma Hoàng tựa hồ thật sự rất vui vẻ, nhìn về phía Mông Lôi nói, băng ma phủ chủ, lần này hắc ám thiên mạc hành trình liền xin nhờ ngươi cùng chư vị phủ chủ. Ma Hoàng khách khí, ổn thỏa đem hết toàn lực. Mông Lôi có chút khiêm tốn, chư vị, Ma Hoàng lại cố gắng một phen, sau đó mang theo trước mọi người hướng về hắc ám thiên mạc. Mỗi lần hắc ám thiên mạc mở ra, Ma Hoàng chờ tam đại tuyệt thế cường giả chắc là không biết tiến vào. Nguyên nhân tất nhiên là không cần nói cũng biết, lo lắng U Minh đại lục vị diện chi tâm bị người luyện hóa. Tuy không có tiến vào, nhưng tiến vào người mang ra ngoài bảo vật, tam đại hoàng giả chắc chắn sẽ không nương tay. Nói cách khác, không quan đới ra cái gì, tam đại hoàng giả có thể ưu tiên lấy đi. Không cho, vậy thì đi chết đi. Ở đây, không ai với ngươi giảng đạo lý. 3 ngày sau, đoàn người chạy tới hắc ám thiên mạc trước. Hắc ám thiên mạc chưa mở ra, vì lẽ đó xuất hiện tại trước mắt là một cao trăm trượng vách núi vách treo leo. U Minh đại lục có vô số vách núi kỳ cảnh, cao trăm trượng vách núi cũng không tính là gì, nhưng trước mắt tòa này vách núi cũng không phải giống như vậy. Bởi vì nó là hắc ám thiên mạc mở ra nơi, vô số năm qua, không biết có bao nhiêu mạnh mẽ ác ma mộ danh mà đến. Muốn chứng kiến hắc ám thiên mạc phong thái, đặc biệt là mỗi đến hắc ám thiên mạc mở ra ngày, càng là ác ma tập hợp. Này không, phóng tầm mắt nhìn, lít nhà lít nhít đều là ác ma. Chúng nó đến từ U Minh đại lục các nơi, đều muốn mở mang sau đại chiến. Ta đi, ác ma thật nhiều. Đà Đà Lạp phát sinh từng trận hô khẽ, hơn nữa thực lực cũng còn không yếu, cuối cùng đều là ma thần. Mỗi 3 vạn năm mở ra một lần hắc ám thiên mạc, là bao phủ toàn bộ U Minh đại lục việc trọng đại. Vô số cường giả được hấp dẫn mà đến. Mông Lôi cười nói, chúng nó tất nhiên là không có tranh đoạt danh ngạch tư cách. Mục đích chỉ là quan sát tam đại đế quốc tiêu chuẩn tranh đoạt chiến. U Minh đại lục hết thảy cường giả nên đều hội tụ hơn thế đi. Cha cha, nhiều như vậy trung đẳng đại ma thần, phổ thông đại ma thần, số lượng kinh người a. Đa Đa Lạc cha cha khen, U Minh đại lục gốc gác quả nhiên phi thường mạnh mẽ. Ở ta đã thấy trung đẳng vị diện bên trong tuyệt đối có thể đứng hàng đầu. Này cùng thương mãng vị diện có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Mông Lôi cười nói, tuy rằng thương mang vị diện vô cùng nguy hiểm, mỗi lần tiến vào 36 tên cường giả thường thường có hơn nửa chết trong đó. Nhưng mỗi khi mang ra ngoài đồ vật liền cực kỳ phong phú. Vô số năm tích lũy xuống, tăng lên cực lớn U Minh đại lục thực lực. Ngay ở hai người nói chuyện phiếm công phu, mọi người dĩ nhiên đi tới vách núi trước. Sớm có U Minh Ma Quốc người phụ trách liền vội vàng nghênh đón. Gặp Ma Hoàng bệ hạ, đứng lên đi. U Minh Ma Hoàng hơi xua tay, lạnh nhạt nói, mặt khác hai nước người đến rồi không? Về Ma Hoàng bệ hạ, Đọa Lạc đế quốc cùng địa ngục 3 thủ nước chưa chạy tới. Người phụ trách cung thanh trả lời. Nhưng mà đúng vào lúc này, chu vi bỗng nhiên vang lên từng trận kinh ngạc thốt lên. Đến rồi, mặt khác hai đại đế quốc người cũng tới. Trò hay rốt cục muốn mở màn. Kích động a, Mông Lôi quay đầu nhìn tới. Quả nhiên thấy hai nhóm nhân mã từ đằng xa kích bắn mà đến. Rất nhanh sẽ đến trên vách núi treo leo khoảng không. Isaias, ngươi đúng là tới trước. Đi tới thì lại làm sao? Còn phải xem thực lực. Mông Lôi theo tiếng nhìn phía dẫn đầu hai người. Một tên đầu đầy tóc đỏ, xem ra gợi cảm xinh đẹp mỹ phụ. Một tên lưng mọc 8 rực, khuôn mặt lạnh lùng uy nghiêm Đọa Lạc thiên sứ. Chính là đại lục mặt khác hai đại chí cường giả, Địa ngục ba thủ nước nữ hoàng Euphemia Á Phúc Tư rất cùng đoạn lạc đế quốc hoàng đế Á Lực khác. Hoát địch ni, các ngươi đã tới. Ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN